Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ mặt trời chỉ cần nghiêng về phía trước một chút, đó là hơn 12 giờ ít hơn một chút thời gian khách du lịch biết rằng không có căng tin trong vườn thực vật, tất cả đều mang theo thức ăn và nước uống của riêng họ. Học sinh tự do di chuyển 2 tiếng đồng hồ cũng hơi mệt mỏi, điều này sẽ được các giáo viên tổ chức, tìm một nơi dưới gỗ để ngồi xuống và bắt đầu ăn tối. Chu Vi cũng đi vào phòng bếp. Hoa Linh Đàn đi tới bên cạnh nữ thụ, mặt trời hùng vĩ, tám trái cây trên cây nữ này, tất cả đều là người lớn, nhìn kỹ, hôm nay những người này hình dạng cũng không giống ngày hôm qua, đều là bộ dáng mới, nhưng cũng đều rất đẹp. Những trái cây này không có sự phân biệt giới tính, cũng không có đặc điểm giới tính rõ ràng, tất cả đều không thể phân biệt được. Hoa Linh Đàn ngẩng đầu nhìn một hồi, hỏi hệ thống. Dùng nữ thụ cầu tử như thế nào? Trực tiếp hái xuống ăn. Giống như nhân sâm quả vậy. Hệ thống nói, nó ban đầu được sử dụng để thờ cúng, khi man hoang, yêu quái ăn thịt người, con người sau đó hái trái cây nữ để dâng lên. Sau khi nuốt trực tiếp trong cơn đói, nó được tìm thấy để sinh con trực tiếp. Hắn nói đến lúc này, Hoa Linh Đàn trực tiếp cắt đứt hắn. Chờ đã, anh nói ăn như thế này, có thể mang thai trực tiếp không? Giống như trong Tây Du Ký uống nước sông của nữ nhi quốc vậy. Không cần cái gì, vâng. Hoa Linh Đàn, hệ thống tiếp tục, loại bỏ ăn có thể sinh con, cũng có thể tiêm linh lực trở thành con rối, làm cho nó hoạt động. Trước không nói khôi lỗi, trực tiếp hái xuống ăn, giống như con người, ăn cũng quá tàn nhẫn. Cô khổ não gãi gãi đầu, dùng cái này làm lễ vật, người ta nhìn thấy không được dọa chết, phỏng chừng muốn trực tiếp báo cảnh sát, chứ đừng nói là ăn tươi nuốt sống. Âm thanh hệ thống vẫn lạnh lùng như mọi khi, chỉ là trái cây, không có trí thông minh, ta biết. Có biện pháp làm cho nó trở nên không giống người sao? Hoa Linh Đàn nhìn nữ thụ liền có chút da đầu tê dại, nhưng nếu có người rất cần nó, có thể cứu vớt một gia đình, vậy hái cái kia cũng không sao. Có thể dùng linh lực nhào thành hình khối, nhưng công hiệu sẽ yếu bớt, chỉ có thể dùng để thúc đẩy. Xoa xoa, da đầu Hoa Linh Đàn lại tê dại một chút. Bất quá có thể thúc đẩy mang thai hiệu quả cũng đủ rồi, nếu trực tiếp mang thai đơn tính, quay đầu lại nên nói không rõ ràng. Rồi dám 2 giây, cô đặt tay lên cành cây nữ giao tiếp một chút, rất nhanh, trái cây ở góc dưới bên trái rơi vào trong ngực cô. Xúc cảm trong lòng cũng không mềm mại, ngược lại, rất cứng rắn, mặt ngoài rất bóng loáng, giống như là sờ được một con rối giống như điêu khắc gỗ. Nhân ngẫu nhắm chặt hai mắt, ngũ quan cực kỳ tuấn tú, nếu như mở mắt ra, không biết sẽ mê hoặc bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Cánh tay của nó đan chéo trước ngực, nắm tay nắm chặt, hai chân hơi cuộn tròn. Rất giống tư thế của đứa bé khi ở trong lòng mẹ vậy. Hoa Linh Đàn ôm cảm giác giống như thật sự ôm một đứa bé, nhưng mà đây lại là giả, là trái cây trên cây kết ra. Cô thầm niệm vài câu là giả đều là giả, nghĩ đến nó có thể làm cho một mẫu thân mang thai, từ giả biến thành sự thật, cô liền lấy dũng khí, đem linh lực rót vào lòng bàn tay xoa xoa trái cây hình người. Linh lực vừa đụng phải trái cây, lớp vỏ ngoài của nó trong nháy mắt mềm nhũn như cao su, bắt đầu thu nhỏ lại. Hơn nữa càng co lại càng nhỏ, bất quá chỉ chốc lát sau, liền biến thành nắm tay lớn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này lại sử dụng linh lực cũng không cách nào nhỏ hơn nữa, ước chừng là đến cực hạn. Mặt ngoài trái cây dựa vào hiếm có chút lồi lõm, nếu là nhìn xa, có thể nhìn thấy khuôn mặt nhàn nhạt, cũng không rõ ràng, cầm trong tay liền hoàn toàn không phát hiện được. Bề ngoài của quả này vẫn màu trắng, cứng rắn lại bóng loáng, người không có bất kỳ hương vị nào. Hoa Linh Đàn không nói gì, không thể sớm trưởng thành như vậy sao, nhất định phải biến thành hình người. Hệ thống lại nói, sau khi dùng linh lực nhào thành đoàn, sẽ không biến mất theo hoàng hôn, có thể duy trì một thời gian. Một khoảng thời gian là bao lâu? Hoa Linh Đàn hỏi, hệ thống im lặng về vấn đề này trong một thời gian, dường như suy nghĩ về từ ngữ bình thường. Rất nhanh Hoa Linh Đàn đã biết vì sao hắn trầm mặc. Dựa theo trình độ linh lực của người thi pháp tính toán. Viên này của ngươi, ước chừng có thể bảo tồn, chưa tới một tháng. Hoa Linh Đàn, một tháng hết hạn sử dụng cũng chưa tới. Là ý tứ thực lực của cô quá kém. À, phải không? Khô Giáp trả lời hệ thống hai câu, Hoa Linh Đàn hoàn toàn không muốn nói chuyện. Chính là biến tướng nói cô yếu đuối. Cầm trái cây bóng loáng trở về tòa nhà văn phòng, từ trong hộp lấy ra một cái cao cấp hơn giá cả. Cô trịnh trọng đem trái cây bỏ vào và đóng gói kiêm. Chu Vi đã nấu cơm xong. Đi ra liền nhìn thấy cô vỗ một cái hộp trong miệng lẩm bẩm. Giám đốc vườn, đây là cái gì? một món quà vô cùng chân quý. Hoa Linh Đàn thần bí nói. Chu Vi liền thức thời không hỏi nữa, mà là mời cô cùng ăn cơm. Nhưng Hoa Linh Đàn sao có thể một ngày ba bữa ăn thức ăn của nhân loại, cho dù có ngon đến đâu cũng không thể lãng phí linh lực như vậy. Cô lắc đầu, cảm ơn bạn, tôi đã ăn nó. Lại hỏi những người khác, ngoại trừ Tử Thanh ngồi ở cửa cộng thêm nước nhỏ và lửa nhỏ, đáp án của những người khác đều là không đói, ăn qua. Chu Vi xoa xoa lông của Tiểu Thủy, dẫn hai con đến phòng ăn. Vừa chuẩn bị xong lễ vật, Hoa Linh Đàn liền phát giác điện thoại di động vang lên một tiếng, mở ra xem, đúng là nhắc nhở cửa hàng Tao Bao. Cửa hàng đã thành công, đã có thể lên kệ một lần nữa. Nhưng lúc này Hoa Linh Đàn lại không cần tiền cấp bách như trước nữa, cô phát hiện ngoại trừ cành cây nữ hương và lá hoa mê có thể cung cấp bình thường, những thứ khác ngay cả trong vườn thực vật mỗi ngày bán ra cũng không đủ. Vì thế lúc này cũng chỉ có cành hoa nữ hương và lá cành sồi mê. Ban đầu cành cây nữ hương bán 800 một đoạn, lá hoa mê hoặc bán 500. Nhưng sau đó bởi vì một vật khó cầu, cành cây nữ hương trên mạng cao gấp 10 lần, có thổ hào 10.000 cũng nguyện ý mua. Lại định thành 800 là không thích hợp lắm. Mê huyền hoa diệp vốn là không được hoan nghênh nhất, có thể không lạc đường hiệu quả quá không thực dụng. Mỗi người một bản đồ 3 chiều miễn phí, ngoại trừ cực đoan cực kỳ cá biệt, không có ai cần thứ này. Nhưng không ngờ, gần đây trên Weibo có người phát triển ra cách chơi mới của lá hoa mê hoặc. Hoa hò rối sẽ phát sáng vào ban đêm, độ sáng có thể so sánh với bóng đèn 45W, bình thường được treo trên cửa làm bóng đèn. 2 ngày trước ra khỏi cửa, liền treo nó lên máy bay, ngày đó xuất hiện tình huống khẩn cấp, máy bay hỏng, bản đồ không thể dùng, ta hai mắt một chút đen sầm, không biết đi đâu, máy bay cũng toàn bộ quá trình thao tác thủ công, một khi đi nhầm lộ tuyến liền có thể lao ra khỏi đường bay đụng phải người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng không biết có phải chúng nó có tác dụng hay không, ta thế nhưng một đường bình an đến hạ cánh, hơn nữa mục đích mảy may không kém, phải biết rằng đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Ta hiện tại mỗi lần điều khiển phi hành khí, mà kệ đi đâu cũng phải mang theo chúng nó, thật sự là cứu ta một mạng. Ha ha ha, tôi không phải treo ở trong xe, là treo trên tay vịn của tấm lơ lửng làm bóng đèn sử dụng, còn đừng nói, rất dễ dùng. Làm thành trang sức tóc chỉ có một mình tôi sao, ha ha ha. Hoa rất đẹp, buổi tối đeo ra cửa, trong đám người sáng bóng nhất chính là ta. Bóng đèn 45W trên đầu à, quả thật là phi thường sáng bóng a ha ha ha, có ai đánh ngươi không? Nhìn thấy mê hoặc hoa lá thế nhưng còn có thể chơi như vậy, người lúc trước đối với chúng nó không cảm lạnh, trong nháy mắt liền phi thường muốn. Tuy nhiên, mê hoặc mặc dù không có gì khác chặt chẽ, nhưng cũng rất khó để mua, ngay cả khi mua thay thế, không phải lần nào cũng có thể giành được. Hiện tại thành phố Tây Dã bởi vì địa lợi chi tiện, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, đã xuất hiện rất nhiều nghề nghiệp mua sắm, vì có thể xếp hàng ở phía trước kịp thời cướp được đồ đạc, bọn họ mỗi ngày 6 giờ liền đến ngoài vườn thực vật bắt đầu xếp hàng. Hoa Linh Đàn nhìn thấy đều kinh hãi, mặc dù mỗi mặt hàng được giới hạn mua một mảnh, nhưng giá chuyển nhượng là đáng kinh ngạc. Giống như cành cây nữ, 3.000 chuyển tay đều coi như tiện nghi, mê hoặc hiện tại cũng xào đến 2.000 một bộ. Dây leo vàng rêu một cây cũng phải hơn 1.000, chỉ là bởi vì chỉ có thể sống một tháng, trên cơ bản giá cả vẫn ổn định ở 1.000, sẽ không nâng cao. Đan mộc quả cùng trúc dư giá rẻ, bán không được giá gì, nhưng một cái cũng có thể bán hơn 100. Một ngày này, người mua hàng có thể kiếm được hơn 4.000, có đôi khi gặp thổ hào, 5-6.000 cũng có thể kiếm được. Cho nên Hoa Linh Đàn hiện tại đang suy nghĩ chuyện tăng giá. Bất quá trong vườn thực vật những yêu quái này, đối với giá cả đều không có khái niệm gì. Hoa Linh Đàn tìm được Chu Vi vừa ăn cơm xong, cô là nhân loại, hẳn là sẽ có đề nghị gì. Định giá lại, giám đốc vườn, tôi có thể hỏi một chút, chúng ta hiện tại bán đầu chi phí là bao nhiêu, giá vào bao nhiêu, nếu là tự mình bồi dưỡng, chiết hợp chi phí bao nhiêu, trong kho còn lại bao nhiêu, tổn thất bao nhiêu. Tôi có thể dựa trên điều này để tính toán giá cả phù hợp. Chu Vi rất chuyên nghiệp, Hoa Linh Đàn nháy mắt mấy cái. Trên trán toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, cô sai rồi, cô không nên hỏi Chu Vi. Nếu không tìm Tô Lan hỏi một chút, cô đối với mấy thứ này hẳn là sẽ quen thuộc một chút. Cô muốn đi, nhưng Chu Vi cũng không buông tha cho cô. Cô tiến lên một bước tiếp tục. Giám đốc vườn, tôi phát hiện ra rằng các loài thực vật trong vườn của chúng tôi đã không được thống kê, mỗi khu vực có bao nhiêu loại thực vật, mỗi loại có bao nhiêu. Sau đó là chi tiết của cây này, bao gồm năm, chi phí, hình thái. có giá trị dược liệu hay không, có thể được để lại như là một nghiên cứu và nuôi dưỡng. Mồ hôi trên trán Hoa Linh Đàn đổ ra càng nhiều. Chu Vi vóc dáng nhỏ nhắn, lớn lên cũng nhỏ nhắn đáng yêu, luôn làm cho người ta có cảm giác ngượng ngùng hướng nội. Nhưng giờ phút này, Hoa Linh Đàn cao hơn 1m7 đứng ở trước mặt cô, lại cảm giác được một loại áp lực khó có thể nói thành lời. Hoa Linh Đàn lúng túng cười cười. Cái kia, chúng ta không phải, nhân thủ không đủ, chưa kịp làm sao. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Như vậy không được a giám đốc vườn, chúng ta muốn phát triển, đây là những việc nhất định phải làm, trong vườn khác còn có thể tổ chức triển lãm hoa, để cao danh tiếng. Bây giờ mùa xuân đã kết thúc, chúng ta có kế hoạch gì cho đầu mùa hè không? Bạn có muốn tìm một nhân viên mới, có bất cứ nơi nào để xây dựng hoặc các mặt hàng cần phải được mua? Ngân sách là bao nhiêu? Hoa Linh Đàn, cô ấy muốn chạy, cô ấy có kế hoạch gì, cô ấy cũng là giám đốc vườn bị đuổi khỏi vịt. Lúc trước nghèo thành quỷ, còn phải gánh chịu áp lực tùy thời sẽ bị chém chết, thật dễ dàng mới phát triển đến bây giờ chính thức khai viên, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, còn phải bôn ba các loại, dưới tay còn có một đám đại yêu không nghe lời, lại tùy thời có thể nghiền chết cô. Áp lực mỗi ngày của cô cũng rất lớn, tâm tình cũng rất nặng nề, không nhìn thấy tóc cô cũng ít đi rất nhiều. Cho nên suy nghĩ không chu đáo một chút, không phải cũng là chuyện rất bình thường sao? Lần đầu tiên làm vườn cô trưởng, có thể làm được tình trạng hiện tại, Hoa Linh Đàn cảm thấy mình đã phi thường lợi hại. Giống như nhìn ra sự quẫn bách của cô, Chu Vi không tiếp tục hỏi nữa, chỉ thở dài nói. Giám đốc vườn, tôi chính là cảm thấy, chúng ta có thể tuyên một quản trị viên chuyên nghiệp, làm tốt công tác quy hoạch và ngân sách trong vườn, như vậy anh cũng không cần vất vả như vậy. Hoa Linh Đàn lập tức gật đầu. Điểm giống như gà con đang ăn gạo. Tôi cảm thấy cậu nói rất đúng, chúng ta quả thật cần một quản trị viên. Ý kiến được tiếp thu, Chu Vi đột nhiên cảm thấy giọng điệu vừa rồi có chút xúc động, vội vàng xin lỗi. Hoa Linh Đàn khoát tay áo, ngữ trọng tâm trường vỗ vỗ bả vai cô. Anh là nhân viên tốt, tôi cảm thấy phi thường vui mừng, chỉ là tình huống trong vườn chúng tôi anh cũng thấy, hiện tại nghèo a, nơi đó còn chưa mở cửa, chính là bởi vì không có tiền xây dựng. Quản lý tốt là tốn kém. Vì vậy, bạn giúp xem trực tuyến, nếu có đúng người, hãy để anh ta phỏng vấn. Được, Chu Vi gật gật đầu. Thấy cô không nói lời nào, Hoa Linh Đàn hỏa tốc chuồn đi. Tô Lan đưa tư liệu xong thấy con trai rời đi, Hoa Linh Đàn từ WeChat tìm cô. Nghe cô nói muốn tăng giá, Tô Lan lập tức nở nụ cười. Tôi đã sớm cảm thấy cái giá này quá rẻ, nhưng tôi cũng ngại đề cập đến. Cảnh hương tôi mua trước đây. Tất cả mọi người đều thích, họ cũng muốn mua để tặng người. Một cái gì đó kỳ diệu như vậy, ngay cả khi nó không phải là đắt tiền. Thoáng cái từ 800 biến thành hơn vạn, trái tim Hoa Linh Đàn đập mạnh một cái. Cái này, thoáng cái quá cao. Cô lắp bắp một chút, Tô Lan lại cười cười. Cũng đúng, giá cả lúc trước ở đây, vậy thì ít một chút, 8.000 cũng được. Cho dù là 8.000, Hoa Linh Đàn cũng có chút run rẩy. Ta thật sự cảm thấy nó có giá trị như vậy. Ít nhất cũng phải 5.000, không thể thấp hơn nữa. Tin tưởng vào ánh mắt của tôi, 5.000 sẽ không lo lắng về việc bán. Nghe cô thành khẩn đề nghị như vậy, Hoa Linh Đàn cũng an tâm. Cảm ơn, vậy định đến 5.000 là được rồi. Lá hoa mê ấp tôi cũng rất thích, trong nhà mỗi máy bay đều treo một cái, trên người ba tiểu thiên tôi cũng đặt 2 chiếc lá. Cái giá này, khoảng 1.000 năm, cao hơn nữa có thể sẽ không thích hợp. Trải qua đề nghị của Tô Lan. Mê huyên hoa lá 1.000 năm, dây vàng rêu 1.001, trúc dư cùng đan mọc quả 41 cái. Hiện tại chỉ có lá hoa mê và cành cây nữ hương một lần nữa lên tao bao. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi đặt giá xong, cô lại lên Weibo tuyên truyền một chút. Cành cây nữ hương và lá hoa mê lại lên kệ, vẫn hạn chế mua, mỗi người chỉ có thể mua một cái. Giá đã được điều chỉnh một chút, sản lượng hiện tại không nhiều, giá cả tăng một chút. Giá hiện tại trong vườn bách thảo phù hợp với cửa hàng Tao Bao. Cửa hàng chỉ có 2 sản phẩm được bán, bởi vì các sản phẩm khác ít hơn, chỉ có thể được ưu tiên cung cấp cho vườn. Những người thích rêu vàng dây leo, bạn có thể đến vườn thực vật để mua. Đương nhiên, Weibo tăng giá vừa xuất hiện, liền lập tức bị người ta mắng. Đợi lâu như vậy, bị đánh nhau lâu như vậy, sau khi lên kệ lại giá cả lại tăng gấp 4-5 lần. Một tháng lương mua một cành cây. Đối với người nghèo thật sự là quá không thân thiện, ai biết được đeo lâu dài trên người, có phải sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đến cơ thể con người hay không? Có người bất mãn, tự nhiên cũng có người cao hứng. Giá cao có thể làm cho ít đối thủ cạnh tranh hơn. Chỉ là, số lượng hoa linh đàn đặt ra không nhiều lắm, lá hoa minh soạn chỉ có 100 phần, cành cây nữ hương cũng chỉ có 100 phần. Cả tinh hệ nhiều người như vậy, một chút như vậy làm sao có thể đủ. Căn bản cũng không cướp được a, cũng quá ít đi, cướp cũng cướp không được, còn không bằng đâu. Tức giận, nhìn số tiền trong số dư khóc, có tiền cũng không tiêu ra được cảm giác, các ngươi hiểu không? Theo các chủ đề khác nhau trong vườn thực vật thảo luận, bây giờ sự nổi tiếng của vườn thực vật Sơn Hải cũng dần dần tăng lên, nhiều người coi nó là một điểm tham quan mới nổi, được vẽ trong phạm vi muốn đi. Lưu lượng người trong vườn bách thảo tăng đều đặn mỗi ngày. Người tới phần lớn là nói tốt, nhưng cũng có không ít chửi bới bắt đầu xuất hiện. Nếu như vứt bỏ những cây cối đẹp đẽ kia, đi theo ta đi liền không muốn đi kiến mộc, vườn thực vật khuyết điểm cũng rất nhiều. Đầu tiên là quy hoạch tuyến đường không hợp lý, muốn xây dựng gỗ chỉ có thể đi vòng quanh một vòng lớn, nhưng cũng chỉ có thể đi bộ, không có xe tham quan. Mặt khác, rất nhiều nơi đều rất cũ kỹ, đường không được sửa chữa, chỗ ngồi nghỉ ngơi trong vườn không đủ nhiều, luôn cảm thấy không sạch sẽ, đi một chuyến trở về phải thay giày thay quần áo. Không có căng tin không có đồ ăn nhẹ, chỉ có một thức uống, mặc dù ngon, nhưng mỗi lần là cùng một hương vị, cũng quá đơn điệu. Đường núi rất khó đi, bò đến chân ta đều bị gãy, đi vườn thực vật vì sao còn muốn leo núi. Quản lý bãi đậu xe mới siêu hung dữ, thật đáng sợ. Hoa Linh Đàn nhìn thấy lời chửi bới cuối cùng, nhịn không được lắc đầu. Người quản lý bãi đậu xe mới là hung dữ cho tất cả mọi người, không chỉ cho bạn. Thời gian đọc tin nhắn, toàn bộ hàng hóa lên kệ trong cửa hàng đều bị chụp sạch. Hoa Linh Đàn đứng dậy, tìm một tấm bảng đứng ở quầy hàng màu xanh tím, trên đó viết. Từ ngày mai, tất cả hàng hóa trong vườn thực vật được đổi giá mới. Bên cạnh đó là giá mới cho tất cả các mặt hàng. Có mấy người còn đang mua đồ uống nhìn thấy, không khỏi mở to hai mắt. Giám đốc vườn, giá mới của ông cũng cao quá thái quá đi. Đúng vậy, gấp 3-4 lần. Đồ uống cũng tăng giá sao? Hoa Linh Đàn cười tủm tỉm nói. Đồ uống không tăng giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này trong vườn sẽ làm hoạt động, ngày lễ rút thăm trúng thưởng, nói không chừng sẽ có phiếu giảm giá nha. Phiếu giảm giá mua đồ sẽ so với trước khi tăng giá rẻ hơn, thậm chí miễn đơn cũng nói không chừng. Nếu người may mắn đó là anh thì sao? Thật hay giả? Thật, so với Mạn Kim rêu thật đúng. Lại đọc tin nhắn riêng tư, phần lớn đều là fan để lại tin nhắn, đủ loại, phát ra thích, oán giận đồ vật khó mua, hoặc vô lý nhục mạ. Hoa Linh Đàn liếc mắt nhìn qua, tay đột nhiên dừng lại trên một cái tên. Vườn thực vật sinh thái Đông Trung Quốc, đây không phải là đơn vị ban đầu của vườn Bách Thảo Sơn Hải. Họ đã rời khỏi trái đất 100 năm trước và để lại nơi này. Họ đã gửi cho cô ấy một tin nhắn riêng tư. Xin chào, chúng tôi là vườn thực vật sinh thái Đông Trung Quốc, nhìn thấy vườn thực vật của các ngươi có không ít thực vật rất thú vị. Chúng ta hiện tại đang mở rộng, có rất nhiều không gian trống, muốn quy hoạch giới thiệu một nhóm thực vật mới. Đối với rêu vàng và cây mê trong vườn các ngươi rất hứng thú. Không biết có thể từ chỗ các ngươi nhập một ít hay không? Rêu vàng không thể mang ra ngoài, cũng không sống được bao lâu, nhưng cây lạc lối có thể. Loại cây này có khả năng thích ứng mạnh mẽ, cũng dễ dàng sống, và khả năng xem cũng rất cao. Chỉ là lượng trong vườn bọn họ không nhiều lắm, lúc ấy cô vì phát tờ rơi lá cây không đủ, đặc biệt cắm 10 gốc cây, đều đã thành sinh, hiện tại đã có nửa người cao. 10 gốc cây này ngược lại có thể trộn 5 gốc cây đi qua. Chỉ sợ đối phương không cần. Trả lời tin nhắn cho vườn Bách Thảo Đông Trung Quốc. Xin chào tất cả các bạn. Mạn Kim rêu không được, bất quá mê hoặc có thể. Nhưng bên này ta cũng chỉ có một cây mẫu. Hiện tại chúng ta tự mình phân nhánh bồi dưỡng 10 châu, có thể cho các ngươi 5 gốc. Sau khi trở về, đối phương tự hồ không online, không lập tức trả lời lại. Lại nhìn tin tức khác, tiện tay trả lời mấy người đến tư vấn, Hoa Linh Đàn liền tắt Weibo. Vườn thực vật của họ bây giờ mặc dù nóng trên Weibo, nhưng vườn thực vật mới nổi không thể so sánh với những vườn thực vật lâu đời hàng trăm năm tuổi. Chỉ có thể dựa vào mấy loại thực vật mới lạ hấp dẫn người khác, có thể nhìn một lần liền chán. Hơn nữa so với Weibo náo nhiệt, thực tế lượng người đến vườn cũng không cao như vậy. Cũng may còn có kiến mộc có thể giữ lại không ít khách khứa. Thở dài, Hoa Linh Đàn cảm thấy thật sự là nhiệm vụ nặng nề. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều quan tâm đến vườn thực vật, cô ngược lại chậm rãi coi nơi này là trách nhiệm của mình, cũng muốn đem vườn thực vật Sơn Hải làm thành nơi toàn bộ tinh hệ đều có danh tiếng. miễn là nhân viên có thể làm việc chăm chỉ và an toàn hơn một chút. Chuyến đi mùa xuân của học sinh kết thúc lúc 3 giờ chiều. Sau khi Đào Duy Thiên gặp chuyện không may, các thầy cô không dung túng bọn họ như vậy, trông coi nghiêm khắc hơn rất nhiều. Các hoạt động buổi chiều được dẫn dắt bởi giáo viên, leo núi và đi một vòng quanh núi. Mỗi học sinh đi đến một cuộc sống không thể kiệt sức. Đợi đến khi từ trên núi đi xuống, đã không còn mấy người còn có tinh lực chạy loạn. Tiễn biệt học sinh, Hoa Linh Đàn thả lỏng. Buổi tối đóng cửa thời gian, thống kê lưu lượng người ngày hôm nay, cũng có 2.000 lần, bởi vì có học sinh ở đây, chỉ ít hơn một chút so với cuối tuần. Tối nay hiếm khi yên tĩnh, không có gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người rất hài hòa và thân thiện trong hội trường, ghế sofa lấp đầy thành một đống. Hoa Linh Đàn cũng liệt nửa người trên sofa, giơ điện thoại lên lộn xộn, cô ngoài ý muốn nhìn thấy tên vườn bách thảo nhà mình trên tin tức. Là một kênh tin tức địa phương. Sáng nay trong vườn bách thảo Sơn Hải ngoài thành phố, bắt được hai anh em họ Chu có ý định trộm cắp, bởi vì bắt kịp thời, vườn thực vật không có bất kỳ tổn thất tài chính nào. Căn cứ vào lời khai của hai anh em, cảnh sát phát hiện anh em họ Chu từng thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên hành tinh Mekon để trốn truy nã. Hành tinh Mekon từng treo thưởng 50.000 US để bắt giữ hai người. Khi nó chạy trốn từ hành tinh Mekon đến Dorotin, nó cũng đã phạm nhiều vụ án. Lần này vườn thực vật bắt được hai kẻ đào tẩu, làm gương cho đông đảo người dân. Tin tức tiếp theo đối với vườn bách thảo Sơn Hải chính là một trận khen ngợi. Hoa Linh Đàn bất giác từ trên ghế salon ngồi dậy, khóe miệng tươi cười càng lúc càng lớn. Được khen ngợi, cũng không biết khi nào phóng viên đến vườn thực vật, xem cảnh sắc này hẳn là hôm nay, thế nhưng không đến phỏng vấn. Bất quá rất nhanh cô liền phát hiện, không phải không có phỏng vấn, chỉ là phỏng vấn không phải cô. Tề Chi và Hoàng Cổ, kể cả Tử Thanh đều bị đánh ngựa nhập kính, nhưng chính là không có cô. Hoa Linh Đàn bi phẫn quay đầu, dùng ánh mắt chỉ trích nhìn về phía mấy người. Tại sao lại không nói với cô ấy? Ai mới là giám đốc vườn? Cách chương.